Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 214, học bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này giải thích hơi xoắn não, các đạo hữu cố gắng đọc kỹ để hiểu. Trần Lương không có bất cứ hành động gì, chỉ ngồi nhắm mắt đà tọa. Một số người tò mò thì đứng đấy quan sát, một số người khác không quan tâm, trở về phòng của mình. Nửa canh giờ sau, Trần Lương mới mở mắt, lặng lẽ bước về phòng của hắn. Mấy người quan sát vẫn không thể tìm ra được vấn đề là gì. Chỉ có riêng Trần Lương biết chuyện gì đã xảy ra, hay chính xác hơn là Trần Lương và sủng thú của hắn, Ngạo Thiên. Mới vừa nãy, tại Thiên Đãng Sơn Mạch, Ngạo Thiên đối mặt với một con Nghiêu Lang Thần yêu thú cấp 11 cực kỳ dũng mãnh. Nghiêu Lang Thần trước giờ luôn là bá chủ chi vương của Thiên Đãng Sơn Mạch. Sự xuất hiện của Ngạo Thiên đe dọa đến vị trí chí tôn của nó, vì vậy đã tìm giết Ngạo Thiên. Ngạo Thiên mặc dù là vương giả yêu thú, chiến lực vượt xa Tam Nhãn Lang phổ thông, có thực lực đối chiến với nhiều yêu thú cấp 11. Có điều Nghiêu Lang Thần không phải là yêu thú cấp 11 tầng dưới, mà là loại trời sinh hung tính, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Nghiêu Lang Thần không phải chỉ biết cắn giết, nó cũng e ngại kẻ mới đến có được vương giả yêu thú nên không vội vã ra tay, mà chờ thời cơ. Cuối cùng thời cơ của nó đã đến, khi mà Ngạo Thiên vừa vất vả chiến đấu với bầy phong xà, thì đúng dịp nó ở gần đấy. Nghiêu Lang Thần chờ đợi Ngạo Thiên vừa kết thúc cuộc chiến với phong xà liền bất ngờ tấn công. Nó sở hữu thú thần thông thuộc về ám thuộc tính, chính là loại thuộc tính dồi dào nhất tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Linh khí xung quanh Nghiêu Lang Thần biến đổi, kết hợp thành hai hắc nha. Ngạo Thiên đang mải chiến đấu với phong xà, không để ý phía sau, bị hai hắc nha từ trong rừng cây đâm trúng người. Không chỉ gây ra vết thương sâu 5 tấc, hai hắc nha còn xâm nhập vào thể nội Ngạo Thiên, phá hủy từ bên trong. Ám sát thành công, Nghiêu Lang Thần không cần tiếp tục ẩn nấp, liên tục tấn công Ngạo Thiên. Ngạo Thiên bị suy yếu nghiêm trọng, tốc độ phản ứng chậm lại rất nhiều, chỉ có thể bị động phòng thủ. Còn may đạo quang của nó đã ngăn chặn được tất cả đòn tấn công từ phía đối thủ và phản ngược lại chính các yêu ảnh và hắc nha của Nghiêu Lang Thần. Nghiêu Lang Thần phải dùng chính yêu ảnh và hắc nha của mình để chống lại chính các đòn tấn công xuất ra. Không hổ là yêu thú cấp 11, Nghiêu Lang Thần rất nhanh làm ra phương pháp ứng phó với đạo quang. Nhược điểm của đạo quang là chỉ ngăn chờ được phía trước Ngạo Thiên, vì vậy Nghiêu Lang Thần phân tán linh khí tạo ra 20 tiểu hắc nha từ mọi hướng tấn công con mồi. Ngạo Thiên phải dùng đến yêu giáp để đỡ đòn, nhưng phương án này không kéo dài được lâu. Cơ thể bị nội thương, lại liên tục sử dụng đạo quang và yêu giáp khiến nguyên khí của Ngạo Thiên suy giảm nhanh chóng. Cảm nhận được sự suy yếu của Ngạo Thiên thông qua hiệp ước linh thân, Trần Lương ngay lập tức tập trung tinh thần, truyền nguyên khí và sức lực cho Ngạo Thiên. Hắn chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể kết thúc trận thách đấu, nhưng chỉ một khắc cũng đủ đưa Ngạo Thiên vào tử vong. Hắn không muốn đánh cược với tính mạng của Ngạo Thiên, vì vậy không chần chờ nhận thua, nhường phần thắng cho nam tử Giang Ngâm. Có được trợ giúp từ Trần Lương, Ngạo Thiên bỏ qua phòng thủ chuyển sang tấn công dồn dập. Chờ đợi đạo quang bắt được yêu ảnh của Nghiêu Lang Thần, Ngạo Thiên chuyển yêu giáp thành yêu ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai yêu ảnh cùng lúc tấn công khiến Nghiêu Lang Thần không thể phá hủy hết, nhận lấy yêu ảnh của Ngạo Thiên tấn công trực tiếp. Về phần Ngạo Thiên cũng bị 10 hắc nha đâm vào người, nhưng chúng yếu hơn 2 hắc nha rất nhiều, đồng thời lớp da ngoài của Ngạo Thiên cũng chắc chắn hơn trước nên không bị thương gì đáng kể. Đắc thủ thành công, Ngạo Thiên không ham chiến mà xoay người bỏ chạy. Nó đã bị thương nặng, nguyên khí trong người cũng không còn bao nhiêu, cần phải rời đi tĩnh dưỡng, khỏe lại mới có thể trả thù. Nghiêu Lang Thần không dễ dàng tha cho con mồi, bị ăn trái đắng, nó gầm lên tức giận, đuổi theo. Vừa đuổi, Nghiêu Lang Thần vừa sử dụng hắc nha tấn công từ phía sau, nhưng đều bị đệ tam nhãn đẩy đi chệch hướng. Chạy không thoát, Ngạo Thiên quyết định quay lại tấn công, liều chết phản đòn. Vương giả yêu thú được thiên đạo yêu ái tặng cho yêu thú rất nhiều ưu thế, trong đó có hấp thu và điều khiển linh khí dễ dàng hơn. Linh khí cuồn cuộn chảy vào người Ngạo Thiên giúp nó hồi phục thương thế nhanh hơn. Bất lợi có nhiều mà ưu thế cũng nhiều, cuối cùng Ngạo Thiên và Nghiêu Lang Thần lưỡng bại câu thương. Cả hai yêu đều nhận thương thế trầm trọng, không thể phát ra công kích. Nghiêu Lang Thần nhận ra năng lực hồi phục của đối thủ cao hơn nó nên đành phải bỏ đi trước kẻo lật thuyền trong mương. Mấy ngày chờ đợi nhanh chóng trôi qua, thời điểm Vô Lượng Sơn Động mở ra đã tới, đám người Trần Lương bay về cửa động. Tại một sân học ngoài trời dành cho 10 tuổi học sinh, mấy đứa trẻ nhìn thấy các tiên nhân bay trên trời liền nhao nhao hỏi. Thầy ơi, các tiên nhân bay đi đâu vậy? Hướng này, họ bay tới Vô Lượng Sơn Động đó các con. Thưa thầy, tiên nhân bay về Vô Lượng Sơn Động làm gì? Để họ tu luyện nhục thân trở nên càng cứng rắn, kim cương bất hoại. Vậy con tu luyện có được không? các con không được phải bước vào huyền cấp mới được, nếu không sẽ bị địa linh tiên bạo thể mà chết. Mà địa linh tiên cũng có nhiều loại, nếu nhục thân chưa mạnh cần phải luyện hóa địa linh tiên bạch phẩm. Kẻ nào không tự lượng sức mà hấp thu loại địa linh tiên vượt qua khả năng của bản thân thì dù là huyền cấp thất huyệt cũng khó toàn mạng. Thưa thầy, địa linh tiên phẩm cấp nào cao nhất? Phẩm cấp địa linh tiên theo thứ tự là bạch, thanh, hoàng, huyết. Trong tộc chúng ta, đa phần là dừng ở thanh phẩm. Tương lai con sẽ luyện hóa huyết cấp cho thầy xem, một học sinh hùng hồn nói. Ha ha, một vạn năm nay, chỉ có vị tân nhiệm tộc trưởng thiên tài của chúng ta mới có năng lực đó. Người nếu làm được vậy ta trở thành thầy của tộc trưởng rồi. Số lượng huyền cấp của gia tộc rất lớn, vì sao con chỉ thấy có mười mấy người tiến về vô lượng sơn động? Bởi vì không phải ai cũng nguyện ý hấp thụ địa linh tiên. Thưa thầy, vì sao lại vậy? Lý do của nó bắt nguồn từ phương thức tăng cấp tu vi tại huyền cấp. Cơ thể nhân loại có 7 huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, là thần đình, đàn trung, mệnh môn, hai túc tam lý, hai thù tam lý. Huyền cấp võ giả sử dụng huyết mạch và nguyên khí trong cơ thể để xung phá 7 huyệt đạo, từ đó thành tựu địa cấp tu vi. Vì vậy, muốn đột phá các tiểu tu vi trong huyền cấp cần nâng cao chất lượng huyết mạch và nguyên khí. Đi đôi với điều đó là nhục thân càng yếu càng dễ đột phá thất huyệt. Vì vậy, tu luyện nhục thân cũng chính là giảm tốc độ tăng tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cho dù ngươi rất giỏi, nhưng không tự lượng sức tu luyện nhục thân quá mạnh sẽ dẫn đến cả đời bị giam cầm tại huyền cấp. Vô lượng tộc chúng ta trời sinh thần thể, nhục thân mạnh mẽ hơn thường nhân, vì vậy vượt qua huyền cấp vốn dĩ đã phi thường gian nan, nếu còn hấp thu thêm địa linh tiên, chính là tự xây gạch chắn lối đi của chính mình. Cho nên chỉ có một số rất ít ưu tú người trong tộc mới dám đi vào vô lượng sơn động. Mà cũng thường là sau khi xông phá xong ngũ huyệt lục huyệt thì bọn hắn mới dám đi luyện hóa địa linh tiên. Một học sinh lại giơ tay hỏi, thưa thầy, vì sao phải đợi xông phá xong ngũ huyệt mà không phải là thời điểm huyền cấp sơ giai? Người thầy kiên nhẫn giải đáp, cái này liên quan đến phương thức tăng cấp tu vi tại huyền cấp và cách thức cơ thể sản sinh ra huyết dịch cùng nguyên khí. Sau khi nhân loại đánh ra võ kỹ hoặc mất máu, cho dù không hấp thu ngoại vật, cơ thể vẫn có khả năng tự sinh ra nguyên khí và huyết dịch. Đó là nhờ các hạt rất nhỏ, gọi là hạt gốc. Tại sao nguyên khí hao hụt dễ dàng được bổ sung nhưng đến giới hạn liền dừng mà không tiếp tục tăng lên? Đó là vì khi đưa nguyên khí ra ngoài là đưa các hạt nguyên khí thường, còn hạt nguyên khí gốc vẫn nằm tại đan điền và nhân sinh trong cơ thể. Khi cơ thể hao hụt nguyên khí, những hạt gốc sẽ sử dụng năng lượng của cơ thể để sản sinh ra nguyên khí. Hấp thu hồi nguyên đan về bản chất là cung cấp năng lượng cho hạt nguyên khí gốc để nó nhanh sản sinh ra nguyên khí thường. Nguyên khí trong cơ thể tăng lên là nhờ cơ thể luyện hóa các loại thiên tài địa bảo, sản sinh ra thêm các hạt nguyên khí gốc, từ đó mới sản sinh ra nguyên khí thường cho sử dụng. Huyết dịch cũng tương tự như vậy. Quay lại với cơ chế huyền cấp đột phá tiểu tu vi. Để phá mở các huyệt môn của 7 huyệt đạo, cơ thể không dùng huyết dịch và nguyên khí thông thường, mà là các hạt gốc. Hạt nguyên khí gốc lấy từ đan điền và nhân sinh, hạt huyết gốc lấy từ xương sống. Sau khi xông phá huyệt môn, huyệt đạo đó sẽ trở thành một nơi lưu trữ hạt gốc. Và nhục thân nhân loại sẽ mạnh mẽ hơn mấy phần. Vậy tổng lượng nguyên khí và huyết dịch trong cơ thể không đổi, nhưng số hạt gốc trong xương sống, đan điền và nhân sinh thì giảm đi. Vì vậy, để xông phá huyệt môn tiếp theo, cơ thể phải hấp thu thiên tài địa bảo để không những phục hồi lại số hạt gốc mà còn phải tăng số hạt gốc hơn trước mấy phần. Tiếp theo, để ta lấy ví dụ số hóa cho các con dễ hiểu. Giả dụ, để xông phá ba huyệt đạo đầu thông thường, lượng hạt gốc cần đạt tới 10, 15, 20 hạt. Do sau mỗi lần đột phá, số lượng hạt gốc sẽ mất đi bằng đấy, cho nên tổng số hạt gốc phải có để đột phá ba huyệt đầu là 45 hạt. Tu luyện nhục thân ngay từ sơ giai, còn các giai đoạn khác giữ nguyên, sẽ khiến lượng này tăng lên thành 13, 18, 23 hạt. Vậy tổng lượng hạt gốc cần có là 54 hạt, tăng hơn 9 hạt so với bình thường. Tổng 7 huyệt sẽ tăng thêm là 21 hạt. Để thấy được mức độ khó khăn, các con nhìn người tu luyện từ nhất huyệt tới nhị huyệt là 18 hạt đã tốn cả trăm năm, vậy 21 hạt càng là khó khăn vô cùng. Vậy nếu vượt qua ngũ huyệt rồi mới tu luyện nhục thân tăng thêm 3 hạt, vậy mức độ khó khăn cũng giảm nhiều, và lại con đường bước đến địa cấp trông cũng gần hơn rất nhiều. Tất nhiên, rõ ràng người tu luyện nhục thân tại sơ giai sẽ có căn cơ mạnh hơn nhiều do số lượng hạt gốc thu được tại mỗi huyệt đạo nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là ta lấy ví dụ chênh lệch 3 hạt, như tộc trưởng thiên tài của chúng ta, ngài ấy tu luyện nhục thân từ thời điểm vượt qua tứ huyệt và chênh lệch so với thường nhân tới 8 hạt ở ngũ huyệt, 9 hạt ở lục huyệt và 11 hạt ở thất huyệt nhờ luyện hóa địa linh tiên huyết phẩm. Đây là phi thường khó khăn sự tình, vạn năm có một. Ta nói dài vậy, các ngươi có hiểu không? Thưa thầy, chúng con đã hiểu. Đám trẻ 10 tuổi nhao nhao nói. Còn các độc giả có hiểu không? Hãy giơ tay và hô to. Có, để tỉnh ngủ nhé. Cách chương.